Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, 1162, chương 1162 Quỷ Thê Quyến Rũ. Treo điện thoại, Vệ Triệt đem phía sau quỷ ảnh ôm vào trong ngực. Minh Ca quỷ ảnh dần dần hiện ra hình người. Nàng giống chỉ miêu mễ giống nhau bò ở Vệ Triệt trong lòng ngực. Vệ Triệt tay một chút lại một chút theo Minh Ca thật dài tóc đen. Giờ khắc này Minh Ca híp mắt, chỉ cảm thấy chính mình dường như thật thành kia chỉ lười biếng mỗi ngày chỉ biết phơi nắng tiểu. Miêu Nhi, cái gì đều không cần tưởng, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ chủ nhân tới âu yếm liền hào, ta không có trách quá bọn họ. Minh Ca lẩm bẩm nói, bọn họ có thể tồn tại. Ta thật cao hứng, ta liền tưởng các nàng hảo hảo. Ta biết, Vệ Triệt nhẹ giọng an ủi Minh Ca. Mọi người đều còn hảo hảo, nhưng là đều rất nhớ ngươi. Ân, bức màn khẽ nhúc nhích, có cái hắc ảnh từ hắc màu lam bức màn chỗ chui tiến vào. Minh Ca tưởng chính mình xem hoa mắt, nàng híp híp mắt lại nhìn lại. Cái kia hắc ảnh tựa như giả thuyết vật thể giống nhau từ hắc màu lam bức màn phân cách ra tới biến. Thành bóng người chiều Minh Ca đi tới, lúc này đây. Minh Ca rốt cuộc thấy rõ này hắc ảnh, là cung giá, trong phòng tựa hồ tại đây một khắc bị ướt nị tanh hôi quỷ khí tràn ngập. Trước kia ký chủ thích nhất cung giá trên người loại này hương vị. Như vậy quỷ khí giống như là ký chủ cơm thực. Có thể làm ký chủ trở nên ngưng thật, cũng có thể làm những cái đó quỷ vật nhóm ngửi được loại này hương vị liền không dám lại đánh ký. Chủ ý, Minh Ca mới vừa tiến vào ký chủ thân thể thời điểm. Cũng đích xác yêu cầu dựa vào cung giá trên người này quỷ khí tới làm này quỷ hồn trở nên phong phú. Nhưng hiện giờ, nàng chính mình có thể tu luyện xuất tinh thuần quỷ khí. Lại ở dương gian có thể tu luyện linh khí. Thân thể của nàng đối cung giá trên người loại này tạp ô quỷ khí đã theo bản năng có bài xích. Cảm, cung giá không nói gì. Hắn đi bước một tới gần Minh Ca. Quỷ khí tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, khiến cho trong phòng độ ấm tại hạ hàng. Minh Ca hơi hơi dương mắt cùng cung giá đối diện. Có lẽ là cung giá khí tràng quá cường đại. Vệ Triệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm cung giá phương hướng. Có Minh Ca ở địa phương, hắn đã rất ít có thể nhìn đến những cái đó phiêu đáng quỷ hồn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có quỷ hồn nghênh ngang vào nhà. Hơn nữa cái này quỷ hồn bóng dáng thâm hắc, tựa hồ là cái tương đối lợi hại quỷ, gặp qua quỷ hồn quá nhiều. Vệ Triệt xem quỷ lợi hại không lợi hại, chính là xem quỷ nhan sắc thâm không thâm, có chút quỷ giống như là chút lập tức muốn tản ra sương mù giống nhau. Này đó quỷ khẳng định không lợi hại, đối nhân tạo không thành nửa điểm ảnh hưởng, nhưng có chút quỷ nhan sắc là hôi ô ô một đoàn. Loại này quỷ liền tương đối lợi hại, Vệ Triệt nhìn đến quá loại này hình quỷ ở bệnh viện loạn nhảy loạn phiêu. Nơi nơi ăn những cái đó nhược quỷ. Ăn một cái, thân thể liền chướng đại một vòng, mà trước mắt cái này quỷ. Nhan sắc đen như mực, Vệ Triệt chẳng sợ thấy không rõ này quỷ trông như thế nào. Khá vậy có thể cảm giác được từ quỷ trên người phát ra cái loại này âm hàn hơi thở, quỷ ăn quỷ. Vệ Triệt gặp qua rất nhiều, cho nên hắn đẩy đẩy Minh Ca nhỏ giọng nói. Có quỷ vào được, ngươi nhận thức sao? Ta nhận thức. Minh Ca nói, đừng sợ, ta đi cùng hắn nói một hồi lời nói. Vệ Triệt gật đầu, ngay sau đó trên tay hắn âm lãnh cảm biến mất, tàn lưu nơi tay trưởng hàn khí cũng dần dần tiêu tán. Hắn sợ không tới Minh Ca, hơn nữa Minh Ca rời đi hắn bên người, hắn nhìn đến Minh Ca quỷ ảnh cùng cái kia màu đen quỷ ảnh đứng ở cùng nhau. Hắn nhìn đến màu đen quỷ ảnh đột nhiên phân liệt ra một bàn tay giống nhau thể chữ đậm. Nét đem Minh Ca ôm ở hắc ảnh trên người, hắn liền nhìn không tới Minh Ca. Minh ta sẽ không bị cái này màu đen quỷ ăn luôn đi. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt Vệ Triệt. Giờ khắc này đột nhiên liền nhớ tới. Ngày đó ở hình gia trong phòng, hắn tựa hồ cũng nhìn đến qua cái này hắc ảnh. Khi đó một khắc đoàn mù xương quỷ ảnh hẳn là Minh ca đi. Minh ca cũng là bị cái này hắc ảnh bắt lấy sau đó không thấy. Hắn lòng đang giờ khắc này thịch thịch. Thịch kinh hoàng lên, hắn tưởng đứng lên, nhưng lại cương thân thể cũng không nhúc nhích, hắn cái gì đều nghe không được. Nghe không được Minh ca thanh âm, cũng nghe không đến kia hắc ảnh thanh âm, cái này hắc ảnh cùng Minh ca cái gì quan hệ. Có thể hay không đem Minh ca ăn luôn, hắn cả người hậu chi hậu giác ở đổ mồ hôi lạnh. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Giờ khắc này Minh ca, đích xác có bị cung giã ăn luôn nguy hiểm, nghĩ đến chính mình vì nữ nhân này cùng Lam Mộng tỏa sào. Một trận, còn bởi vậy có hào hào dạy dỗ hạ Lam Mộng tỏa ý niệm. Nhưng mà không nghĩ tới nữ nhân này lại cõng hắn ở chỗ này cùng Tiểu Bạch Kiểm cùng nhau cho hắn. Đội nón xanh, đây chính là hắn nữ nhân, cung giã nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Minh ca một ngụm nuốt rớt. Minh ca vẫn luôn trầm mặc, nhậm cung giã quỷ khí đem nàng chiên bọc. Nàng một đôi mắt bình tĩnh cùng cung giã đối diện, rõ ràng nàng trộm tanh hắn bắt gian trên giường. Nhưng này đúng lý hợp tình bộ dáng, quả thực giống như là ở chất vấn hắn vì cái gì xâm nhập nàng lãnh địa giống nhau, cung giã khó thở mà. Cười. Ngươi đừng nói này, nam nhân là phu quân của ngươi. Minh ca đáp, đúng vậy, chính là ta phu quân. Cung giã bị Minh ca này kiên định vang dội thanh âm tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Phu quân của ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Đây là ta tìm tân phu quân. Đối thượng Minh ca này nghiêm trang thần sắc. Cung giã có như vậy một khắc đầu óc kịp thời. Nữ nhân này hơn trăm năm đều không có để qua tìm nam nhân sự. Trong khoảng thời gian này là đầu óc trừu sao? Không đợi hắn nói chuyện, Minh ca tiếp tục lại nói. Đại nhân, trước kia đa tạ ngươi đối ta chiếu cố. Về sau chuyện của ta không làm phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi có ý tứ gì? Đại nhân, ta là cái quỷ, là cái vô pháp chuyển thế đầu thai cô hồn dã quỷ. Tổng không thể đi theo ngươi vẫn luôn mơ màng hồ đồ hỗn đi xuống đi. Ta dù sao cũng phải cho chính mình tìm cái tân mục tiêu. Dù sao cũng phải có cái vẫn luôn sống sót hy vọng. Cho nên ngươi ý tứ chính là, này nam nhân là ngươi hy vọng. Đối, Minh ca gật đầu, ta là cái nữ quỷ, yêu cầu tìm cái nam nhân. Tựa như ngươi là cái nam quỷ yêu cầu cái nữ nhân giống nhau. Ngươi tưởng cùng ngươi Lam Mộng tỏa nhất sinh nhất thế, ta cũng tưởng cùng ta nam nhân quá cả đời. Quá cay rắm, cung giã trực tiếp bảo thô khẩu, này nam nhân cùng ngươi ở bên nhau, không dùng được 3 năm tháng đã bị ngươi hút thành thây khô. Thẩm Minh ca ngươi là đầu óc có bệnh đâu vẫn là có bệnh đâu. Ngươi cho rằng ngươi cùng ta giống nhau sao? Ngươi chính là cái tiểu quỷ. Một cái ta duỗi duỗi tay chỉ là có thể diệt tiểu quỷ, Minh ca rũ mi. Cho nên đâu? Cho nên ngươi đặc mẹ nó muốn sống đi xuống tốt nhất đừng lại ra chuyện xấu. Cung giã quỷ khí triền bọc Minh ca bay thẳng đến ngoài cửa sổ phóng đi. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, đừng lại chọc giận ta. Lao ra cửa sổ kia một khắc, Minh ca quay đầu đối trên sofa người ta nói. Ta còn sẽ trở về. Cung giã lại cho rằng Minh ca là ở cùng hắn tranh luận đâu. Hắn cười lạnh vài tiếng. Quỷ khí đem Minh ca bọc càng khẩn. Loại này quỷ khí giống như là ăn người huyết nhục sâu ở vô thanh vô tức cắn nuốt Minh ca trong thân. Thể quỷ khí, an tâm hoa ở cung giã trong lòng ngực Minh ca cũng không có phản kháng. Nàng đầu dán ở cung giã ngực. Một tay bắt lấy cung giã cánh tay, một tay bắt lấy cung giã eo, ở kinh ngạc Minh ca như vậy ngoan ngoãn rất nhiều. Cung giã triền bọc Minh ca quỷ khí nới lỏng, cũng không có lại hút Minh Ca trong thân thể quỷ khí, nữ nhân này. Kỳ thật là dùng như vậy cách làm tới hấp dẫn hắn chú ý đi. Hắn tưởng, nữ nhân này hẳn là thích thượng hắn. Vé tháng thêm càng, canh 4, An Lãng tên kia đứng ở Vong Xuyên bờ sông. Giờ phút này chính vùi đầu yên lặng mấy tháng phiếu đâu. Tên kia nói, gom đủ vé tháng hắn là có thể đi ra ngoài đi bộ. Hết chương.